Chương 333, vận mệnh khải lâm trệch đường dây thế giới, ngũ. Rốt cuộc sốt ruột thiếu nữ chợt xung động dù gì trước người, một bản nữ lấy cổ áo của hắn, đưa hắn kéo đến phía dưới chính mình trước mặt của. A thực sự là, ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá, không đường ta y không đường ta y không đường ta y, cái gì bình giếng bất bình giếng, chỉ là bị chặt một cái đao, không cần hô to gọi nhỏ nhưng mà hoa thai lại hiểu nói. Không nên nói như vậy. Bình giếng xem ra hình như là một người, có thể là bằng hữu của hắn, mới vừa rồi bị lệ sỉ thìn ăn hết ra khổ tìm không kết quả dù gì rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc tinh xảo ngũ quan, mạnh mẽ đem phần kia rung động đè xuống, lo lắng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bình giếng đâu vừa rồi nàng biến thành hỏa diễm bị quái vật kia ăn hết, làm như thế nào đem nàng cứu trở về đang trả lời vấn đề này phía trước. Ngươi chính là trước hết nghĩ muốn tình trạng của mình á, thiếu nữ bộ ngực hoa thai nói rằng, dù gì lúc này mới phát hiện. Nhưng là, bạn gái của ta, bình giếng nàng ngạch, ta bị chặt ý thức được tình trạng của mình về sau. Dù gì mới có hậu chi hậu giác nhớ lại cái kia bị chặt giết xúc cảm, thậm chí ngay cả sỏ xuyên qua thân thể mình băng lánh lưỡi dao. Chỉ là, bởi vì lực chú ý đặt ở còn lại địa phương, cho nên không có cảm giác được đau đớn. Nhưng mà hiện tại tỉnh táo lại. Hắn vẫn như cũ phát hiện, hoàn toàn không đau chẳng lẽ là vết thương chí mệnh sẽ mất cảm giác đau sao, nghĩ thì nghĩ, đối với mình bây giờ, lại còn có nhàn hạ suy tư những thứ này vòng vo vấn đề, đến đó mới bắt đầu cảm thấy kỳ quặc. Ta, rốt cuộc là làm sao vậy, Ngô đang muốn cùng với chính mình thật đúng là chậm nửa nhịp thời khắc, hơi nhìn một cái, lập tức thấy kinh người cảnh tượng. Cảm giác vị trí tại nơi rất xa vai trái trở xuống nửa người. Cùng với trước mắt có một đạo chỉnh tề một mạch cắt xéo mặt có kèm đầu, vai phải trở xuống nửa người không có bị nhất đao lưỡng đoạn là vận khí tốt đi, thì ra là thế, chính như Hoa Thai từng nói, người bình thường bị chặt thành sớm như vậy tiểu đương trường bị mất mạng. Không phải, không đúng, thân thể của chính mình phi thường kiên cố, vừa rồi cũng sử dụng lực lượng, nhưng là đối mặt thiếu nữ thanh kia đại đao, cư nhiên không có một kia phản kháng. Phải biết, dù gì nhưng là có thể tay không bắt lại viên đạn A, cây đao kia có thể không nhìn cái loại này ngọn lửa lực lượng sao, dù gì suy đoán, chẳng qua trước mắt còn không phải suy nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vết thương không có phun ra tiên huyết, cũng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Tuy là thấy được có điểm chán ghét chính mình nội tạng, bất quá tiết diện lại bao phu một tờ NG vầng sáng nhàn nhạt. Làm sao trở về đang muốn hỏi thăm dù gì lời nói phân nửa đột nhiên gián đoạn. Bởi vì buông lỏng ra hắn áo thiếu nữ, đang hướng trên người mình nhích lại gần. Cặp kia thiêu đốt cực nóng tia sáng đôi mắt cùng tóc dài đột nhiên tới gần, tóm chặt lấy dù gì con mắt. Ngươi muốn làm gì, khoảng cách gần đến hai người gò má hầu như liền muốn dính vào cùng nhau. Diễm nóng rực mùi, cùng với thanh nhã nhu hòa mùi thơm xông vào mũi, đây hết thể để dù gì ngây ngẩn cả người. Tinh tế non mềm ngón tay của đột nhiên xoa đầu vai chỉ một lúc, thiếu nữ động tác thô lỗ đem dù gì tách ra thân thể đóng dính lại. Thân thể tiết diện tiếp hợp lúc, mang đến cảm giác quỷ dị tiếp xúc để dù gì nhất thời thanh tỉnh. Khi hắn phục hồi tinh thần lại nhìn một cái, thiếu nữ đã ly khai thân thể hắn, tiếp lấy đôi môi ướt át hơi quyết lên, dùng sức hướng dù gì thổi ra một hơi thở. Dù gì toàn thân đột nhiên mãnh liệt bốc cháy lên. Đây là hắn cảm thấy một cỗ cảm giác gấm áp từ vết thương vị trí sinh ra, túi đầu nhìn một cái, bị rạch ra thân thể đã tiếp hợp, trở về hình dáng ban đầu. Hỏa diễm dần dần biến mất. Hắn khiếp sợ chạm đến bị chém ra bộ vị, đừng nói vết thương, liền y phục cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, so với hắn đi qua bằng vào man lực bắt lại viên đạn, tay không đánh nát đại lâu hành vi, còn ở lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà, làm dù gì thuận thế nhìn ra xa lồng ngực của mình chỗ thời điểm, xuất hiện tại trước mắt hắn đây là cái gì, phát hiện một cái ngọn lửa, một cái hơi sáng lên tiểu hỏa miêu. Thân thể có thể thấy nhất thanh nhị sở, liền giống như thâm thúy lô đen một dạng, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Chỉ có trung tâm vị kia ở trong cơ thể ngọn lửa, thoạt nhìn cảm giác giống như là trọng điệp ở trong đó hay hoặc là cảm giác mình xem tới được. Tuy là vừa rồi đã xảy ra liên tiếp chuyện quái dị, nhưng cái này trong ngực ngọn lửa chẳng biết tại sao khiến người ta đặc biệt để ý, cùng lúc đó, trào hiện tại trong cơ thể sức mạnh kia, dường như cũng dần dần tiêu tán. Tuy là dù gì có thể vững tin, chính mình thời khắc này lực lượng, vẫn như cũ so với thông thường người trưởng thành còn tốt đẹp hơn vài lần. Có thể cùng trước đây phảng phất không gì làm không được thời điểm so sánh với, lại có rất lớn không bằng. Căn nguyên, chính là trong cơ thể cái kia tràn một loại khiến người cảm thấy nguy hiểm bất an hơi thở tiểu hỏa miêu, phảng phất trong thần thoại nói, tượng trưng nhân loại sinh mạng ánh đến một dạng, lúc nào cũng có thể tắt. Đúng, cái loại này hỏa diễm dường như chính là từ trong đó tản mát ra. Đây là gần như trực giác khẳng định. Vì vậy dù gì hỏi trước mắt trợ giúp chính mình trở về hình dáng ban đầu thiếu nữ. Ngươi mới vừa làm cái gì nhưng mà, dù gì cái này xuất từ phản ứng bình thường vấn đề lần thứ hai bị thiếu nữ bỏ qua. Thiếu nữ nhìn liền cũng không nhìn hắn liếc mắt, thẳng đứng dậy, đem đao thu vào áo khoác ngoài bên trong bên trái thắt lưng vị trí. Bị giống như lấy mũi đao dùng sức lui về phía sau chạc thứ động tác, cứng rắn bị nhét vào đại đao, cứ như vậy biến mất ở áo khoác ngoài trong. Rõ ràng đao dài ước cùng thiếu nữ thân cao không sai biệt lắm, quả thực giống như là đang biến ma thuật giống nhau. Hai tay không còn thiếu nữ nhìn khắp bốn phía, tiếp lấy nhún nhún vai đầu. Chứng kiến mới vừa tình cảnh rồi sao cái kia lệ sỉ thỉn thật đúng là cơ linh, đem thủ hạ thu thập cái kia một phần mang đi. Tiểu con rối đang đảo tẩu thời khắc, trên tay ẩn giấu hai cái dường như quang kết tinh vậy lớn như vậy vật thể bỏ trốn mất dạng, đó là thủ hạ chính là bảy quái vật thu thập lực lượng nào đó. Hoa thai truyền ra thanh âm cũng xen lẫn thở dài đáp. Ân, thật là một tinh minh tên được rồi, ngược lại là cái này mỉ sủ tỷ rủ vật trên người càng thêm nguy hiểm. Chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp không cho đối phương cướp đi, tiêu diệt một chuyện tùy thời đều có cơ hội. Thiếu nữ gật đầu, ngón trỏ phải nâng cao hướng thiên. Quanh mình lập tức quang mang bắn ra bốn phía, dù gì không tự chủ che ở đạo kia tia sáng mãnh liệt, hơi mở con mắt thích hướng rất nhanh cường quang. Linh tinh tản bộ ở mặt đường. Giống như mọi người cuối cùng di vật yêu ớt ngọn lửa nhẹ nhàng phiêu khởi, dường như hoang nên hiện lên một dạng, lần nữa khôi phục loài người bề ngoài. Vẫn lo lắng rủ gì trong nháy mắt cả người đều trầm tĩnh lại, bởi vì tại hắn phía trước, bình giếng cũng khôi phục. Mà ở phát hiện chữ tại chỗ bất động những người này, bao quát bình giếng ngực trung ương, cũng cùng chính mình giống nhau đốt một luồng chập trần ngọn lửa thời khắc, hắn tâm lý nhất thời có loại dự cảm bất tường. Cảm giác cái này ngọn lửa cùng trước đây lọt vào quái vật tập kích lúc, cháy hừng hực hỏa diễm chắc là giống nhau. Nhưng là, thời điểm đó hỏa diễm đủ để vây quanh toàn thân, nhưng bây giờ thay đổi nhỏ như vậy dường như thiếu bị quái vật hút lấy bộ phận nào đột nhiên, một cô ác hàn chui lên dù gì lưng. Chuyện gì xảy ra tưởng tượng của mình phảng phất chạm đến một cái đáng sợ hậu quả một mặt, lập tức trong cơ thể hắn hỏa diễm bắt đầu kịch liệt chập chờn. Nếu như lúc này thiếu nữ nhìn qua, tuyệt đối có thể phương hướng, ở dù gì trong cơ thể trong ngọn lửa, xuất hiện một bộ kỳ dị cảnh tượng. Một cái mênh mông vô ngân, phảng phất bị vô cùng vô tận tử sắc hỏa diễm cấu thành thế giới, lấy một viên tinh xảo bánh răng cơ quan làm trung tâm, chậm rãi vận chuyển, cái kia thoạt nhìn, giống như một cái ngân hà, một cái vũ trụ. Đáng tiếc, thiếu nữ hoàn toàn không để ý tới dù gì phản ánh, thẳng cùng hoa thai nói chuyện với nhau. Ngọn lửa thiết trí hoàn tất. Dùng tốt tốt nhất vài cái cuối tuần mới có thể khôi phục nguyên trạng. Ân nói đi nói lại thì, thật đúng là bị gặm không còn một mảnh ở đâu. Xem ra tên kia chủ tử là một đại vị vương. Nói vừa nói, mấy người lần thứ hai ngưng kết thành một điểm, như sắp chết đom đóm một dạng ngọn lửa giữa không trung lưu chuyển, tập trung ở thiếu nữ giơ lên đầu ngón tay. Setsuna, ngọn lửa cùng nhau tóe mở, hóa thành vô số hỏa phấn. Những thứ này hỏa phấn ánh sáng nhạt liền bám vào trên đó. Dường như muốn đem chính mình nhiệt độ thấm vào một dạng hướng bốn phía khuyết tán ra. A dù gì lần đầu tiên phát ra thanh âm kinh ngạc, tại hắn nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng là, ánh sáng nhạt tiếp xúc hết thể địa phương đều bắt đầu chậm rãi, vô thanh vô tức, dường như băng ghi âm ngược lại mang giống nhau, khôi phục thành chịu khổ phá hư trước nguyên trạng. Nước ra đá phiến khe hở dần dần mật hợp, phá toái tủ kính thủy tinh bổ trở về, điêu tàn bao lơn đầu nhà thờ nóc nhà chống giữ đi tới. Gậy đèn đường biến thẳng, thậm chí ngay cả đốt đen cho tàn, liên quan khói mỏng cũng biến mất theo tán đi. Mỗi cái địa phương một chữa trị hoàn thành, ánh sáng nhạt liền rút đi, đường phố dần dần khôi phục vốn có diện mạo. Chứ bỏ bị cái không gian này vây quanh mọi người ngực, đốt một luồng ngọn lửa bên ngoài. Ngoại trừ thiếu khuyết những cái này ở thiếu nữ đầu ngón tay, hóa thành hỏa phấn chung quanh phiêu tán mọi người bên ngoài. Rốt cuộc, chữa trị công tác đại công cáo thành. Trước sau gần tiêu tốn 10 giây tả hữu thời gian. Thiếu nữ từ từ biểu thị. Đại công cáo thành ánh sáng cùng trùng kích chen nhau lên. hoa thình lình rủ di bị rộn ràng ồn ào náo động ầm ĩ bao bọc vây quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bị tiên huyết một dạng ửng đỏ ánh nắng chiều tầm tô lên phồn hoa đường phố, cùng với náo nhiệt la hét tầm ĩ sóng người, còn có đứng bên cạnh, kỳ quỷ xem cùng với chính mình bình giếng. Nguyên bản bao trùm ở bốn phía thải hà la chán, cùng với dưới chân hỏa diễm đồ đằng đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Hoàn toàn về tới dị biến lúc còn sống trạng thái sao không đúng dù gì rõ ràng cảm giác được trong đó bất đồng. Cùng mình cùng nhau bị vây ở cái kia kỳ quái không gian mọi người, ngực vẫn đốt một luồng hơi yếu ngọn lửa. Ở thiếu nữ đầu ngón tay hóa thành hỏa phấn đám người, cũng không thấy. Quan trọng nhất là, trong cơ thể mình cũng có một luồng ngọn lửa. Cầu thả cầu vô tốt.